Băng Sơn Vương gia đích ái nhân. Chương 14, Góc Truyện Audio.com. Chương 14, Đường đại ca ta có chuyện muốn đối ngươi nói. Vương Thọ nói quanh con nửa ngày, mới nói, ca ngươi ở nơi nào? Đường Tống hơi có chút kinh ngạc hỏi. Từ lần đó cùng Vương Phúc cãi nhau, mình đã lâu cũng chưa gặp qua hắn. Vương Thọ không ra tiếng, ánh mắt hướng phía sau giả sơn ngắm ngắm. Đồng thời có điều cố kỵ nhìn Lưu Tổng Quản liếc mắt một cái. Lưu Tổng Quản hiểu ý, biết có mình ở đây tiểu hài tử này có chuyện không dám nói. Vì thế ôn hòa cười cười, nói, Đường Tống, ta trước chậm rãi đi tới, ngươi trong chốc lát vượt qua ta. Đường Tống gật đầu, Lưu Tổng Quản một bên đi trước một bên nói thầm, thật là, lão nhân ta cũng không phải lão hồ, thấy ta liền bị dọa thành như vậy làm chi. Đường Tống cùng Vương Thọ nghe thấy, không khỏi nhìn nhau cười. Này Lưu Tổng Quản cũng rất có ý tứ, bình thường thấy lão ở trước mặt Vương ra mặt không chút thay đổi. Không nghĩ tới sau lưng lại đáng yêu như vậy, Đường Tống dựa theo Vương Thọ chỉ dẫn đi tới sau giả sơn. Quả nhiên gặp Vương Phúc đang chán đến chết ngồi trên tảng đá chờ y mà. Gặp Đường Tống đến đây, Vương Phúc vội vã đứng lên. Có chút nói lắp, ngươi đã đến rồi, ngươi muốn gặp ta nói cái gì? Đường Tống đánh giá Vương Phúc, hơn nửa tháng không gặp, Vương Phúc giống như mập lên không ít, sắc mặt so với trước kia rạng rỡ hơn. Ừ, đúng vậy, không biết vì cái gì? Lần trước còn đối Đường Tống châm chọc khiêu khích, tràn ngập địch ý, Vương Phúc lần này tựa như thay đổi thành người khác. Bộ dáng giống như thực thẹn thùng. Cái kia, nghe nói ngươi muốn đi hầu hạ Vương gia. Vương Phúc hỏi, ngữ khí mang theo ý quan tâm. Đúng vậy, Đường Tống bất đắc dĩ cười cười. Y nghĩ tới cuộc sống bình yên. Đáng tiếc có y không qua được đến già. Cái kia, Vương gia hắn không phải người. Vương Phúc đột nhiên nói. À, Đường Tống có chút mơ hồ. Cái gì kêu không phải người? Chính là, nói đúng là hắn không có tình cảm người bình thường. Chà chà sát sát thủ, Vương Phúc khó khăn biểu đạt ý nghĩ của mình, đây là khi hắn hầu hạ Vương gia phát hiện ra, Vương gia cũng không giống những người khác có biểu tình hỉ nộ ai nhạc. Cả người giống như băng sơn đông lạnh vạn năm, nga, Đường Tống đáp lời, cũng không biết nên nói thế nào, chỉ bằng ấn tượng y đối Hàn Vương, quả thật cảm giác trên người hắn thiếu nhân khí, tóm lại, ngươi nhất định phải cẩn thận. Vương Phúc muốn nói xong, giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn không yên tâm lắm dặn nói. Đường Tống cảm động gật gật đầu, cảm ơn, qua sau một lúc lâu, Vương Phúc không nói nữa. Đường Tống sợ Lưu Tổng Quản chờ lâu sẽ không kiên nhẫn. Đành phải nói, nếu không có việc gì, ta đi trước, thấy Vương Phúc không có phản đối. Đường Tống xoay người bước đi, còn chưa bước được hai bước. Lại bị Vương Phúc từ sau lưng ôm lấy. Ngươi ngàn vạn lần không thể chết được à, Vương Phúc ôm Đường Tống nói. Thanh âm mang theo lo lắng sâu sắc, Đường Tống hốc mắt nóng lên. Gắt gao cầm cánh tay Vương Phúc đang ôm lấy mình. Dùng thanh âm có chút nghẹn ngào nói. Sẽ không, nhất định sẽ không, Lưu Tổng Quản kỳ thật cũng không đi quá xa. Đường Tống rất nhanh liền vượt qua lão. Lưu Tổng Quản gặp Đường Tống bộ dáng hốc mắt đỏ bừng. Nghĩ đến Vương Phúc đồi y nói gì đó khó nghe. An ủi y nói, Đường Tống, cái kia Vương Phúc nói cái gì ngươi đều đừng để trong lòng. Hắn trước đó một trận thất sủng, bị phân phối đến phòng bếp, thấy ngươi bị Vương gia nhìn trúng. Không thể không nói vài câu khó nghe. Đường Tống biết Lưu Tổng Quản hiểu lầm, vội vàng xua tay nói, Tổng Quản. Không phải như thế, ngài hiểu lầm, Đường Tống ngươi nha, chính là rất mềm lòng. Trên thế gian này cũng không phải là mọi người đều là người tốt. Lưu Tổng Quản đánh gãy lời nói Đường Tống, tự cố tự địa nói. Lão nhân ta phát hỏa nhiều năm như vậy, rượu uống qua so với nước ngươi uống còn nhiều hơn. Ngươi hiện tại tuổi còn trẻ, phân không rõ người tốt người xấu. Nói cho ngươi, thế gian này người xấu chia thành hai loại. Một loại tên là tiểu quỷ chính là mấy chuyện xấu mặt ngoài, không có việc gì thích bịa đặt sinh sự vớ vẩn, tiểu quỷ cũng không đáng sợ, chỉ cần đề phòng bọn họ là được, đáng sợ nhất chính là một loại khác, tên là lão điêu. Lão điêu cùng tiểu quỷ không giống nhau, phá hủy đều phá hủy ở trong bụng. Đừng nhìn mặt hắn ngoài mặt quân tử, ra vẻ đạo mạo, cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, hòa hợp êm thấm, thì thật mà, một bụng ý nghĩ xấu. Không chừng ngươi khi nào bị hắn đâm một đao, còn không biết là hắn làm. Người như thế a, thật sự là khó lòng phòng bị a. Đường Tống bất đắc dĩ nghe Lưu quản gia không ngừng nói liên miên cằn nhằn, một câu cũng không xen vào, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ là bình thường Lưu tổng quản đi theo vương gia không nói được lời nào bị buồn đến chết, cho nên mới nói không ngừng với y. Quả nhiên là nhìn người không thể nhìn tướng mạo a, bình thường Lưu quản gia khôn khéo giỏi giang như thế nguyên lai cũng có một mặt lề mề a. Hết chương thứ 14. Cách chương.